Chương 171, Tinh môn bí tàng. Hô! Một trận gió pha qua, cỏ lá lắc lư, yên lặng như tờ. Nguyên bản tụ tập đại lượng yêu thú ngoài thành, giờ phút này lộ ra đến mức dị thường trống trải, ngay cả cặn cũng không còn hạ. Quỷ dị là, trên mặt đất lại không có nửa điểm phá hư qua vết tích, cái kia chút yêu thú tựa như trống rông biến mất bình thường, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Ngoại trừ Long Chấm Thủy Trung chấn định tự nhiên bên ngoài, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Phát sinh cái gì là ảo giác sao? Nhất là Ngư Gia một vị khác địa giai cường giả, kém chút liền trong mắt đều trừng ra ngoài. Hắn thậm chí đều không thấy rõ Tần Giác làm cái gì, sau đó đủ để cho bọn hắn dốc hết toàn tộc chi lực đối phó yêu thú, cứ như vậy không có. Liền xem như thiên giai cường giả vậy không có cường đại như vậy, ai chẳng lẽ trước mắt thiếu niên này là Huyền Ất Sơn vị kia võ đạo chí tôn mở cái gì nói đùa? Không đợi vị này Ngư Gia cao tầng nghi do ra nở dê, Tần Giác phủi tay, đột nhiên nói, tốt, đã kết thúc. Cái gì nhanh như vậy? Hôn mê bên trong Ngư Thương Hải mở choáng mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. À, Ngư Gia Chu đã không sao sao? Tần Giác cười như không cười nói, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngư Thương Hải đột nhiên tỉnh lại. Nghe vậy, Ngư Thương Hải lúc này mới nhớ tới bản thân vừa rồi thế nhưng là hôn mê tới. Bởi vì lo lắng bị phát giác, cho nên từ đầu đến cuối không có dám sử dụng linh thức thăm dò chung quanh tình huống, không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Tăng thêm vừa rồi quá mức yên tĩnh, Ngư Thương Hải nội tâm vô cùng gấp gáp, thế là đang nghe Tần Giác lời nói về sau, trực tiếp nhịn không được tỉnh đi qua. Lần này lung túng. Khu khu, làm phiền tiền bối quan tâm. Ta vừa rồi chỉ là linh lực tiêu hao quá độ, không cẩn thận đã hôn mê mà thôi, hiện tại linh lực khôi phục một chu tở, vậy liền không sao. Rơi vào đường cùng, Ngư Thương Hải đành phải kiên trì thuận miệng địa chuyển nói. Tần Giác, dạng này đều có thể bị hắn viên hồi đi, như thế xem ra, để hắn khi một cái nho nhỏ Ngư Gia Gia chủ khó tránh khỏi có chút quá khuất tài. Đúng, cái kia chút yêu thú đâu? Ngư Thương Hải từ dưới đất bò dậy, ra vẻ mộng bức nói. Gia chủ, cái kia chút yêu thú đã toàn bộ bị vị tiền bối này tiêu diệt. Ngư Gia cao tầng cười khổ mà nói. Ngư Thương Hải ngạc nhiên, hắn nhớ kỹ không phải có 3 cái địa giai yêu thú à, làm sao mới nằm xuống không đến 1 phút đồng hồ, nhiều như vậy yêu thú liền không có? Lúc đầu hắn coi là Tần Giác nhiều nhất thiên giai, nhưng bây giờ tựa hồ cũng không có muốn đơn giản như vậy. Kế hoạch còn muốn tiếp tục hay không? Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Ngư Thương Hải lâm vào xoắn xuýt. Nhiệm vụ lần này đã kết thúc, chúng ta cũng kém không nhiều cần phải trở về. Tần Giác không có để ý Ngư Thương Hải, duỗi lưng một cái, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút thấy thế, Ngư Thương Hải khẩn trương, vội vàng gọi lại Tần Giác. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định liều mạng. Làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Tần Giác khỏe miệng dắt một vòng cười mịn, rốt cục nhịn không được sao? Còn có một con yêu thú. Do dự thật lâu, Ngư Thương Hải cắn răng nói. Ở nơi nào? Hắc Sâm Lâm bên trong. Sợ Tần Giác hiểu lầm, Ngư Thương Hải lập tức giải thích nói, bất quá đó là chỉ thiên giai yêu thú, vô cùng nguy hiểm, cái này chút yêu thú đều là nó cấp dưới. Làm sao ngươi biết cái này chút yêu thú là nó cấp dưới? Ách, đây chỉ là ta suy đoán, bởi vì từ khi cái kia thiên giai yêu thú sau khi xuất hiện, mới không ngừng có yêu thú tập kích phụ cận thôn trang cùng thành thị, hy vọng tiền bối có thể đưa nó cùng một chỗ tiêu diệt, cứu vớt chúng ta. Vậy liền mang chúng ta đi tìm cái kia thiên giai yêu thú á? Tần Giác lơ đễnh. Ngư Thương Hải hiển nhiên đang nói láo, cái kia chút yêu thú rõ ràng là bọn hắn lợi dụng đặc thù nào đó thủ đoạn cố ý hấp dẫn tới, căn bản không có khả năng là cái gì thiên giai yêu thú cấp dưới. Về phần hắn vì sao thanh đầu mâu chỉ hướng một cái thiên giai yêu thú, chờ nhìn thấy cái kia thiên giai yêu thú sau tự nhiên là biết. Vâng, Ngư Thương Hải đại hỉ, lập tức quay người phân phó nói. Tất cả huyền giai trở lên võ giả đều mang lên vũ khí, cùng ta cùng hai vị tiền bối cùng một chỗ tiến vào Hắc Sâm Lâm. Mặc dù lấy Tần Giác vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, một cái người hẳn là có thể đối phó cái kia thiên giai yêu thú, nhưng mặt ngoài bộ dáng vẫn là muốn làm một lần. Thế là tại Ngư Thương Hải dẫn đầu dưới, đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía Hắc Sâm Lâm xuất phát. Cùng Tử Linh Cốc khác biệt, Hắc Sâm Lâm bên ngoài bình thường chỉ có hoàng giai yêu thú bồi hồi. Thiên giai yêu thú đã thuộc về cao cấp nhất cấp bậc. Dựa theo Ngư Thương Hải nói, cái kia thiên giai yêu thú nửa tháng trước đột nhiên xuất hiện tại Hắc Sâm Lâm bên ngoài, dẫn động yêu thú, công kích phụ cận thôn trang cùng thành thị, dẫn đến rất nhiều võ giả thảm tao độc thủ. Phải biết, bình thường hắc xâm lâm bên ngoài liền huyền giai yêu thú cũng rất nhiều ít tần hiện. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao giai yêu thú, đối cái kia chút lâu dài trà trộn tại hắc xâm lâm bên ngoài võ giả tới nói, đơn giản không thua gì là chàng tai nạn. Cho dù Ngư Thương Hải ra nở dê cư cờ kỳ chân thực, nhưng Tần Giác cùng lòng chấm lại biết, cái này chút bất quá là Ngư Thương Hải cho mình biên soạn lý do thôi. Theo đám người không ngừng xâm nhập, chung quanh yêu thú bắt đầu càng ngày càng nhiều, may mà đều là chút hoàng giai, huyền giai cấp bậc yêu thú cấp thấp, bị ngư gia võ giả nhẹ nhõm giải quyết, mà địa giai trở lên yêu thú cũng rốt cuộc không có gặp một cái. Mắt thấy lây tức sẽ tiến vào hắc xâm lâm vòng trong khu vực, Ngư Thương Hải đột nhiên chỉ vào một chỗ sơn động nói, cái kia thiên giai yêu thú liền tại bên trong. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, linh thức tùy theo tản ra, quả nhiên trong sơn động phát hiện một cái thiên giai yêu thú bóng dáng. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy con yêu thú này bộ dáng về sau, lập tức lộ ra kỳ quái biểu lộ. Ngươi xác định con yêu thú này sẽ công kích các ngươi? Tần Giác nhịn không được hỏi thăm. Xác thực, xác định. Ngư Thương Hải giật mình, nội tâm hoảng sợ. Chẳng lẽ Tần Giác phát hiện cái gì? Trên thực tế, cái kia thiên giai yêu thú căn bản không phải nửa tháng trước mới xuất hiện, mà là 10 năm trước liền đã ở nơi đó. Nếu không có hắn từ tinh môn cái kia đạt được một tấm bản đồ bảo tàng, vậy sẽ không đối con yêu thú này động thủ, thậm chí thanh chủ ý đánh tới Huyền Ất Sơn trên thân, muốn mượn đao giết thú. Tốt á, Tần Giác liếc mắt. Lúc này, bên cạnh Long Chấm đồng dạng lộ ra kỳ quái biểu lộ, cùng Tần Giác nhìn nhau, thẳng đến Tần Giác gật đầu, mới xác định mình không nhìn lầm. Ngao dường như phát giác được có người tới gần, trong sơn động truyền ra một tiếng du dương chói tai thét dài, giống như lưới dao, xuyên vàng nước đá, truyền lượt phương viên mười dặm. Chỉ một thoáng, tất cả đi theo đến đây ngư gia võ giả đều là run lẩy bẩy, vô ý thức hướng về sau rút lui. Đây chính là thiên giai yêu thú a, tùy tiện một cái liền có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm nghiền sát. Ngao ô lại là hét dài một tiếng truyền ra, đen kịt trong sơn động đột nhiên sáng lên hai đoàn bảo lam sắc quang mang, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Nó muốn đi ra. Ngư Thương Hải hít một hơi thật sâu, có chút e ngại. Rốt cục, con yêu thú kia từ trong sơn động đi ra, chừng cao hơn 2 mét, toàn thân tản ra sát khí nồng nặc. Trong mắt màu lam, màu trắng lông mày, màu đen đầu, từ ngoại hình nhìn cùng sói cực kỳ tương tự, lại cũng không phải sói. Ngư Thương Hải bọn người có lẽ không biết đây là cái gì, nhưng Tần Giác cùng lòng chấm lại rõ ràng bất quá. Cái này không phải liền là Husky sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.